Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 12. Nói lời cảm tạ lựa chọn. Hirasuka Shizuka nghe Emiya phân tích về sau. 10 phần tán thành. Sau đó nhếch miệng nói ra. Ngươi không phải nói qua chọc giận ngươi. Có thể gọi tới thần linh nện lật ra chính phủ thế giới. Chỉ là một cái crocodile. Cũng không tính cái gì đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Chỉ là một cái crocodile là không tính là gì. Bất quá ngươi liền biết. Ngươi gọi ta đi vương quốc Alabasta. Chính là vì để ta đánh crocodile. Ta nhưng không có. Còn nói không có. Lời của ngươi nói trong trong ngoài ngoài không đều là cái này ý tứ à. Emiya cười tủm tỉm nói ra. Ta còn thực sự không biết. Chính nghĩa của ngươi cảm giác mạnh như vậy à. Shizuka đáng yêu. Hirasuka Shizuka hơi đỏ mặt. Không khỏi đem ánh mắt rời. Không còn rảo biện. Ngươi cũng biết kịch bản. Biết cá sấu sa mạc tên kia tại vương quốc Alabasta làm cái gì đi. Emiya đương nhiên biết crocodile. Tại vương quốc Alabasta làm sự tình gì? Gia hỏa này vì bản thân chi tư. Sử dụng khiêu vũ phấn. Cầm tù quốc vương. Vỗ quân khởi nghĩa. Đem toàn bộ vương quốc Alabasta khiến cho rối loạn. Nếu như không phải Luffy vừa lúc mà gặp. Đánh bại crocodile. Đoán chừng vương quốc Alabasta đã không tồn tại nữa. Mà tại loại này hỗn loạn bên trong. Chết mất người tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Mặc dù kịch bản bên trong không có kỹ càng giới thiệu. Nhưng Emiya biết, đây tuyệt đối là mấy chục người. Vài trăm người, nói không lên là hàng ngàn hàng vạn người tại trận này hỗn loạn bên trong mất mạng. Cũng khó trách ngươi sẽ gọi ta đi vương quốc Alabasta. Crocodile tên kia xác thực không phải là một món đồ. Hắn loại hành vi này nếu như đặt ở chúng ta thế giới. Xử bắn 100 về cũng không tính là nhiều. Nghe được Emiya nói như vậy, Hirasuka Shizuka trên mặt hiện ra một tia nụ cười. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì tốt quá. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Emiya nói ra, hôm nay coi như xong đi. Ngày mai ta đi gọi người. Sau đó liền xuất phát. Hirasuka Shizuka cũng biết chuyện này không nhớ ra được. Thế là nhẹ gật đầu. Thế là hai người ngay tại A Long Park tìm một cái phòng ở xuống tới. Emiya tiếp tục đọc qua bản đồ hàng hải. Mà Hirasuka Shizuka thì bắt đầu luyện tập ngư nhân karate. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Rất nhanh liền đi tới hoàng hôn. Mặt trời dần dần rơi vào mặt biển. Sau cùng quang huy chiếu sáng toàn bộ biển cả. Đem bầu trời cùng biển cả nhuộm thành cùng một loại nhan sắc. Sắc thái lộng lẫy. Biến hóa đa đoan, Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi móc ra điện thoại, đập mấy chương ảnh chụp, lộng lẫy, loại này nguyên sinh trạng thái cảnh sắc, Emiya cho tới bây giờ đều không có tại trên địa cầu thấy qua. Không nghĩ tới thế mà lại tại vua hải tặc thế giới nhìn thấy. Thật là đẹp cực kỳ, Emiya cũng không nhịn được say mê tại trong đó, bất quá trời chiều cho dù tốt, cuối cùng là muốn hạ xuống. Rất nhanh, mặt trời biến mất tại mặt biển. Trời chiều sau cùng ánh chiều tà theo thời gian trôi qua triệt để tin tức. Màn đêm giáng lâm, chúa tể vùng biển này cùng đại địa. Đầy trời đầy sao treo móc ở không trung. Trong sáng minh nguyệt vẩy xuống quang huy rực rỡ. Hirasuka Shizuka đình chỉ rèn luyện. Đầu đầy mồ hôi đẩy cửa phòng ra đi đến. Các ngươi người đến, người của chúng ta. Ai vậy? Emiya một mặt mộng bức. Đột nhiên, một cái giữ lại màu quýt tóc ngắn thiếu nữ từ Hirasuka Shizuka phía sau đi ra. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thật to, nửa người trên mặc ngắn tay, nửa người dưới mặc màu đen váy ngắn, trên lỗ tai còn mang theo dây chuyền trân châu. Bộ này cách ăn mặc thực sự là quá nhìn quen mắt. Thế giới One Piece nữ nhân vật chính một trong, tiểu tặc Miêu Nami. Chuyện cụ thể ta đã nghe Nojiko nói, là các ngươi đánh bại A Long đoàn hải tặc, còn đem bọn hắn thu hết đến bảo tàng phân cho đại gia đúng không? Cho nên ta là tới cảm tạ các ngươi. Đúng, ta gọi Nami, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu nữ sơ đăng tràng, mang trên mặt sáng rỡ nụ cười. Thanh xuân cùng sức sống sôi nổi nở rộ, khiến người tim đập thình thịch. Bất quá mắt của nàng thần hồng hồng, tựa hồ đã mới vừa khóc. Xem ra nàng từ bên ngoài trở về sau, đã hiểu rõ trong thôn biến cố. Emiya hữu tâm đùa nàng, thế là nói ra, ngươi là đi vào tạ. Nami nhẹ gật đầu, Emiya lại nói ra, tay không tới. Nami sững sờ, có chút không tốt ý tứ gãi gãi mình sau đầu tóc. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta lần này tới quá gấp, cho nên quên đi. Bất quá ngươi yên tâm, Nojiko đã tại chuẩn bị. 500 cân quýt ngày mai là có thể đưa tới. Ta biết. Bất quá ta có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Cái gì? Tại quê hương của ta. Nói lời cảm tạ là muốn lộ ra bộ ngực. Emiya chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ai? Nami tự hồ tin tưởng. Sắc mặt xoát một chút liền đỏ đi lên. Lùi lại một bước, vung vẩy lấy hai tay. Lắp bắp nói ra, cái kia, ta, không biết, chấm ngoặc kép. Hirasuka Shizuka giờ khóc giờ cười, nhìn xem luống cuống tay chân. Không biết làm sao Nami, đừng cho ta tin tưởng a. Cái nhà kia hương cũng sẽ không có loại này biến thái quy củ đi. Nami lúc này mới kịp phản ứng. Mình giống như bị chơi xỏ, không khỏi nâng lên gương mặt, một mặt bất mãn trừng mắt Emiya. Nàng kém một chút liền tin tưởng có được hay không? Emiya không chút hoang mang nói ra, mặc dù là giả, nhưng ta phía dưới nói đây là thật. Nami cảnh giác nhìn xem hắn, âm thầm nhắc nhở mình, đối phương mặc kệ nói cái gì đều không cần mắc lừa. Emiya tiếp tục nói ra, vẫn là tại quê hương của ta. Một cái nữ nhân xinh đẹp gặp nguy hiểm, bị một cái đi ngang qua nam nhân cấp cứu. Ngươi đoán nữ nhân này sẽ đối nàng ân nhân cứu mạng nói cái gì? Nami suy nghĩ mấy giây, thử nói ra, phi thường cảm tạ. Emiya lắc đầu, thật rất cảm tạ ngươi. Emiya lại lắc đầu, Nami minh tư khổ tưởng, vỗ hai tay nói ra, ta biết, nữ nhân này sẽ nói ngươi làm gì phải cứu ta. Emiya hỏi ngược lại, ta cứu được các ngươi làng, cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi sẽ đối ta nói như vậy sao? Nami lúc này lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, đương nhiên sẽ không. Ngươi thế nhưng là ta đại ân nhân, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu. Làm sao lại nói như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Emiya không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, nữ nhân này rất thông minh, nàng sẽ nhìn ân nhân cứu mạng tướng mạo nói chuyện. Nếu như ân nhân cứu mạng có tiền nhiều, dáng dấp lại đẹp trai, nàng liền sẽ nói, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, lấy báo ân người đại ân đại đức. Nami lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, nhịn không được hỏi, vậy nếu như đối phương dung mạo không dễ nhìn đâu? Ân nhân đại ân đại đức tiểu nữ tử ghi nhớ, trong lòng, không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa. Để báo đáp ân nhân ân tình. Ui ui ui. Cái này cũng quá thực tế đi. Nami nhịn không được nhả rãnh. Emiya lại hỏi. Vậy ngươi nói cho ta. Ta dáng dấp đẹp trai, vẫn là không đẹp trai? Nami. Hirasuka Shizuka thổi phù một tiếng nở nụ cười. Mới đầu là cười khẽ, tiếp theo cười to không chỉ. Nami lập tức rõ ràng chính mình lại bị đùa nghịch. Lớn tiếng nói ra. Vấn đề này cũng quá vô lại đi. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Emiya cũng không có quá mức để ý. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ nói ra. Thời gian đến buổi tối. Ta bụng cũng đã đói. Chuẩn bị cơm nước xong xuôi đi. Ta kém một chút quên mất. Nami nói ra. Ta đến trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, còn muốn mời các ngươi đi trong nhà của ta cùng đi ăn tối. Nojiko đã làm dừng lại phong phú tiệc tối. Làm ơn tất đại giá quang lâm. Hirasuka Shizuka một ngụm đáp ứng xuống tới. Có thể, Emiya cũng không có phản đối. Đã đối phương như thế thịnh tình, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Nami vui nét mặt tươi cười mở, vung tay lên, xuất phát. Ba người rời đi A Long Park về sau, hướng phía Nami trong nhà một đường xuất phát. Nửa giờ sau liền đến Nami nhà. Nojiko, ta trở về. Nami đẩy ra đại môn lớn tiếng nói. Hoan nghênh trở về. Ngay tại phòng bếp bận rộn, Nojiko đi ra. Đi đến cửa trước nghênh tiếp về nhà Nami. Nhìn thấy Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Liền vội vàng gật đầu. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Hoan nghênh quang lâm Hàn Xá. Emiya đại nhân. Hirasuka Shizuka đại nhân. Gọi ta Hirasuka Shizuka là được. Hirasuka Shizuka khoát tay áo nói. Nàng không quá thích ứng người khác gọi mình đại nhân. A Liệt, vị kia Nakiri Erina tiểu thư đâu? Không cần chờ nàng, nàng đã trở về. Emiya bình tĩnh nói. Đi theo Nojiko trở lại trong phòng. Trên mặt bàn đã bày đầy mỹ vị đồ ăn. Những thức ăn này vừa vặn làm tốt. Hiện tại còn tản ra nhiệt khí. Mời ngồi vào. Còn có một tô canh. Tất cả đồ ăn liền đủ. Nojiko trở lại phòng bếp. Thanh âm lại truyền ra. Nami, giúp ta chào hỏi hiếu khách người. Không có vấn đề nha. Nami khoa tay một cái ok thủ thế. Hai vị. Không cần khách khí. Cứ việc ngồi đi. Emiya kéo ra một cái ghế ngồi xuống đến. Một cái bàn này mỹ vị món ngon trên cơ bản toàn bộ đều là hải sản. Trừ một con gà nướng bên ngoài. Đại bộ phận đều là sò biển. Con cua. Cá nướng. Cùng dâu mực loại hình đồ vật. Đương nhiên còn có mấy cái thức ăn chay. Chỉ từ bề ngoài đến xem. Xác thực còn không tệ. Nami cười hì hì ngồi tại Emiya bên người. Đẩy ra một đầu chân cua đặt ở Emiya trong mâm. Nếm thử nhìn. Nojiko chủ nghệ siêu cấp bổng. Emiya nhẹ gật đầu. Cầm lấy chân cua giá cả xác ngoài đẩy ra. Móc ra bên trong thịt ném vào trong mồm nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Không sai, so với ta chủ nghệ muốn tốt hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, bưng một nồi nước Nojiko đi tới. Nghe vậy không khỏi khiêm tốn nói ra. Chỗ nào, tài nấu nướng của ta so với Erina tiểu thư. Còn kém rất xa, Emiya nói ra. Erina có hách, người bình thường không thể so. Huống chi nàng là chuyên nghiệp đầu bếp. Học chính là môn kỹ thuật này. Hirasuka Shizuka nói ra. Tại ta xem ra, Nojiko chủ nghệ đã vượt qua 90% loài người. Tương lai nhất định sẽ một cái cực kỳ tuyệt vời thê tử. Nami không phục nói ra. Tại ta xem ra, Nojiko chủ nghệ là tuyệt nhất. Nojiko hết sức cao hứng nở nụ cười. Buông xuống trong tay canh. Ôm muội muội của mình. Vâng vâng vâng, trong mắt của ta, Nami cũng là tuyệt nhất nha. Emiya cùng Hirasuka Shizuka nhìn thấy cái này một màn, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hai cái tỉ muội tình nghĩa thật là khiến người cảm động a. Sau đó, mọi người thoải mái uống, hưởng thụ một trận này phong phú mà thôi mỹ vị bữa tối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.